Giấc mơ tỷ phú, chương 652, phim và ca khúc truyền hình. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nói đi, em sẽ chăm chú nghe. Tống Tử ôm Triệu Phong vui vẻ mãn nguyện. Cho dù gió biển mặn mòi lướt qua mặt cô cũng cảm thấy ngọt ngào. Triệu Phong nhìn Tống Tử quyến rũ mê người. Ngẫm lại cũng không đành lòng nói. Phong ca ca, nói cho em biết đi. Có chuyện đi mà, Tống Từ hỏi. À, không có gì, anh chỉ muốn nói. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Triệu Phong mỉm cười, giải quyết sự ngượng ngùng. Chúng ta sẽ chụp ảnh cưới trong tương lai. Sẽ đến đây để chụp, được không? Đột nhiên Tống Từ đi tới trước mặt Triệu Phong từ phía sau. Sau đó ôm lấy Triệu Phong, nghiêm nghị nói. Có được không anh? Nhìn đôi mắt to trong veo sáng ngời của Tống Từ, Triệu Phong xấu hổ muốn nói gì đó từ chối. Nhưng sau đó lại chuyển chủ đề nói. Em còn chưa tốt nghiệp đại học, vậy mà đã vội tính chuyện kết hôn. Hiện tại em nên tập trung vào việc học thì tốt hơn. Chuyện học hành anh không phải lo đâu. Anh xem, em ở Giang Nam hơn nửa tháng. Trường học đều không có quản lý em. Tống Từ cười nói. Đó là bởi vì trong trường ông nội cô quyên góp rất nhiều tiền. Hiệu trưởng ban cho em đặc quyền đấy. Triệu Phong nói. Hi hi, thì sao? So với tiếp tục tới trường đi học, không quan trọng bằng được ở bên cạnh anh. Ở trường em xin nghỉ phép rồi. Nếu phải thi thì em học ở nhà rồi thi đỗ là được chứ gì. Tống Từ cười với Triệu Phong. Tiểu Từ, em gần đây phải cẩn thận hơn. Hướng gia rất có thể sẽ trả thù em đấy. Triệu Phong cảnh cáo nói. Anh đang nói chuyện xảy ra ở phòng thương mại ngày hôm đó sao? Lữ Diễm Diễm phiền phức quá. Nếu không có cô ấy, nhiều chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Tống Từ nói. Lữ Diễm Diễm kia thật sự đáng bị như vậy. Nhưng cô ấy đã nhận hình phạt đáng phải nhận rồi. Cô ấy còn đang nằm trong bệnh viện. Nhưng em và cả nhà phải đề phòng những người khác ở hướng ra báo thù. Triệu Phong lại khuyên nhủ. Em không sợ. Có Phong ca ca ở đây. Phong ca ca sẽ bảo vệ em. Tống Từ xoa xoa cánh tay Triệu Phong. Triệu Phong thực sự không có cách nào nói nổi. Anh đưa tay ra xoa xoa đầu nhỏ của Tống Từ. Vẻ mặt cưng chiều. Phong ca ca. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi. Đúng không? Tống Từ chìa ra cái đầu nhỏ. Mở to hai mắt nhìn Triệu Phong. Cái này, đúng vậy. Triệu Phong gật đầu. Tống Từ mặt như hoa đào. Vui vẻ cười nói. Đối mặt với một Tống Từ dính người như vậy, Triệu Phong thật sự không thể trốn tránh. Giờ phút này, Tống Từ rốt cuộc không còn cảm giác mất mát trước kia nữa. Hai người đi dọc theo bãi biển. Tống Từ như một chú mèo con bám chặt vào vòng tay của Triệu Phong. Họ trông giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Làn gió biển ẩm ướt và mặn mòi dường như có một vị ngọt vào lúc này. Vào lúc này, có một tiếng hét lớn. Xen ngang bầu không khí ngọt ngào. Ai cho phép hai người đi dạo trên bãi biển? Hai người có biết chúng tôi đang làm một bộ phim không? Giọng nói được tạo ra bởi một người đàn ông mặt rộng, đội mũ và để râu. Phía sau người đàn ông mặt rộng này còn có một số nam nữ cầm máy quay trên tay. Còn có các kỹ sư ánh sáng đang chờ những cảnh quay đó. Triệu Phong liếc mắt nhìn người kia, liền biết là đây là hiện trường quay phim. Và người đàn ông mặt rộng này chắc là đạo diễn. Tôi không biết. Triệu Phong bình tĩnh trả lời người đàn ông mặt rộng. Không có phận sự mau cút khỏi đây. Đừng làm phiền chúng tôi quay phim. Đạo diễn mặt rộng quát Triệu Phong. Bãi biển ở đây, với phong cảnh tuyệt đẹp, quả thực là một nơi thích hợp để chụp ảnh. Có không ít người đến đây để chụp ảnh cưới. Quay phim ngoại cảnh, nếu có thể bình tĩnh mà nói. Triệu Phong cũng không quá đáng. Nhưng đối mặt với đối phương kiêu ngạo, anh không quyết định thỏa hiệp. Bãi biển này là của nhà anh sao? Trước khi chụp, anh có thông báo gì không? Hay sơ tán người khác đi không? Triệu Phong chất vấn. Đạo diễn mặt rộng nói. Quay phim đã bắt đầu rồi. Anh nói có sơ tán hay không? Chúng ta đang quay được nửa chặng đường. Đột nhiên hai người xuất hiện. Điều này tương đương với việc lãng phí công sức quay phim trước đây của chúng ta. Tổn thất này đối với anh có thể đền bù nổi sao? Tuy nhiên, Triệu Phong chế nhạo, máy quay còn chưa bật, lại còn nói quay nửa chừng. Anh đang lừa mán à, nghe vậy. Vị đạo diễn mặt mày rộng rãi đáp lại rất khó chịu. Anh biết cái gì? Lúc nãy chúng tôi đến, vừa mới tắt máy. Hiện tại anh đã làm chậm tiến độ quay của đoàn chúng tôi một cách nghiêm trọng. Đây sẽ là một khoản bồi thường cao ngất trời. Vị đạo diễn này đang cố ý hù dọa. Triệu Phong biết một chút chuyện quay phim của đoàn làm phim. Dù sao công ty của anh ta cũng có một phần việc này. Nên không thể bị vị đạo diễn này lừa được. Xem ra là anh muốn lừa người khác sao? Triệu Phong lạnh lùng hỏi. Cho dù là lừa anh, thì đã sao? Anh có biết hôm nay đoàn phim của chúng tôi quay phim là ai không? Làm chậm tiến độ của ông lớn này. Anh chịu không nổi. Đạo diễn mặt rộng tiếp tục tung ra lời đe dọa. Lúc này Triệu Phong đột nhiên có hứng thú. Anh muốn biết đó là của ai? Kiêu ngạo như vậy. Vốn dĩ anh chỉ cần một lời bình tĩnh. Tôi sẽ rời đi. Nhưng với thái độ của anh, tôi còn phải xem hôm nay là ai quay phim trên đoàn của anh. Triệu Phong sẽ không nhượng bộ. Khi đạo diễn mặt rộng nói câu đầu tiên, thật là khắc nghiệt và kiêu ngạo. Triệu Phong quyết không lùi bước. Thằng nhóc, anh thật sự chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đúng không? Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết ngay bây giờ. Cô ta là Tống Y Tuyết, ngôi sao điện ảnh, truyền hình và ca sĩ của làng giải trí hiện nay, đang quay là một tác phẩm lớn với vốn đầu tư 300 triệu. Anh có chuyện lớn rồi. Đạo diễn mặt rộng kiêu ngạo nói. Thông qua hành vi của người này, Triệu Phong có thể biết vị đạo diễn này chỉ là một đạo diễn nhỏ. Hoặc là không có danh tiếng gì trong giới. Bởi vì một đạo diễn lớn thực sự sẽ không cư xử như vậy khi nhắc đến một nữ minh tinh. Trước các đạo diễn lớn, các sao nữ luôn là bên yếu thế hơn. 300 triệu, cũng không ngại chém gió nhỉ. Triệu Phong mỉm cười. Tống Y Tuyết kia có kiệt tác gì sao? Mặc dù là thời đại của lượt theo dõi nhưng lượt theo dõi chỉ đại diện cho một thời điểm. Nếu bạn muốn thực sự có được chỗ đứng trong ngành thì ít nhất bạn phải có được một kiệt tác. Phim và bài hát truyền hình. Hoặc tạo nên một chương trình truyền hình hoặc một bộ phim hoặc có một bài hát có thể được tìm thấy. Nhưng đối với Tống Y Tuyết, Triệu Phong cảm thấy cô ta còn lâu mới đủ. Mặc dù cô ấy có rất nhiều lượt theo dõi và người hâm mộ. Nhưng đằng sau đó vẫn có người đứng sau. Chỉ cần những người phía sau không muốn cô ấy nổi tiếng trở lại thì cô ấy sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Mà đạo diễn mặt rộng xanh mét nói. Anh biết cái rắm, hiện tại lượt theo dõi làm chủ. Cô Tống Y Tuyết có bao nhiêu người hâm mộ, nhiều tài nguyên như vậy. Cô ấy bây giờ vinh quang tột đỉnh, cũng không cần một kiệt tác để chứng tỏ bản thân. Cô chính là nữ vương nhiều lượt theo dõi nhất. Thật tuyệt vời. Gọi cô ấy đến đây. Tôi xem thử chút. Triệu Phong chế nhạo. Cách chương.